Xuyên nhanh thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 109, anh trai của vị hôn phu 8. Góc truyện audio.com. Phi thuyền đáp xuống tinh cầu Mars, Hoa Y nhìn đến người đàn ông trước mặt, anh ta cao đến 2m, vốn biết người tinh cầu Mars đều được cường hóa về thể chất cùng tinh thần, nhưng Hoa Y vẫn có chút ngỡ ngàng, trông cô đứng cạnh anh ta giống một chú lùn. Anh ta dẫn đoàn sứ thần đến nơi nghỉ ngơi, cho đến mấy ngày sau, vẫn chưa thấy người của bên Mars xuất hiện, mà mấy ngày nay nêu đều trốn tránh cô, cho dù có gặp mặt hắn cũng chỉ xa cách chào hỏi, lấy lệ, rồi chạy mất tăm. Hoa Y có chút bực bội mà không xả ra được, trên đường về phòng liền gặp rách, chính là binh sĩ nhận lệnh đi theo bảo vệ cô, liếc thấy hắn cùng Abraham đang sóng vai trò chuyện, Hoa Y ánh mắt lóe lên, nở nụ cười bước về phía hai người. Rách, tại sao cậu lại ở đây, chẳng phải cậu nên đi theo bảo vệ ta mọi lúc sao? Hoa Y hơi chút tức giận hỏi hắn. Abraham thấy thái độ bề trên của cô, chặn lại người bên cạnh ra mặt nói. Tôi sẽ điều người khác đi bảo vệ cô, rách quay về phục vụ binh đoàn. Hoa Y nhăn lông mày, thể hiện mình không chấp thuận đề nghị của hắn. Ta chỉ quen rách đi bên cạnh, nếu không là rách thì không được. Nói xong ánh mắt hướng về người đằng sau Abraham ra lệnh. Rách đi thôi, Abraham vẫn không nhúc nhích, không hề coi trọng lời cô nói, vẫn chắn trước người đằng sau. Hoa Y bực bội, máu xông lên đầu, phải biết cô đây nhẫn nhịn cục băng nhà cô, không có nghĩa là cô sẽ nhẫn nhịn cả nam chủ nhé. Hoa Y trụ chân, cầm tay hắn, vẽ ra một đường cung đẹp đẽ, vật hắn xuống đất. Abraham cho đến khi nằm dưới đất, mắt trợn to ngạc nhiên, mồm lắp bắp. Cô, Hoa Y thổi lên tóc mái, một cước bồi thêm tại ngực hắn. Hôm nay chỉ dạy anh một bài học này thôi, sau sẽ còn nặng nề hơn nhiều, nếu biết điều thì tránh xa ta ra, cứ nhìn đến thứ như anh là lại bực bội. Nói xong quay lại, nhìn thiếu niên trước mặt, ánh mắt sắc lạnh kéo hắn đi thẳng. Abraham tức giận, nhanh chóng đứng lên, thấy cấp dưới ánh mắt lo lắng nhìn hắn, Abraham cũng không tiện làm gì, nắm tay siết lại, nắm chặt, ánh mắt càng thêm âm u. Hoa Y trở về đến phòng. Liếc tới rách đằng sau ra lệnh, lát cậu chuyển qua phòng ta, để tiện bảo vệ ta mọi lúc, hơn nữa ga đệm màu này ta không thích, cậu đổi màu khác đi. Rách nhìn tới cô, sắc mặt cũng trầm xuống. Vương nữ, cô và tôi ở cùng phòng e rằng không hợp lẽ lắm. Hoa Y bước vào phòng thay quần áo, chỉ để lại hắn một cái nhìn cảnh cáo. Rách sắc mặt tối sầm, khẽ mím môi, bắt đầu thay ga đệm. Khó khăn lắm mới có thể đổi lại được một bộ chăn ga khác, căn bản đây là tinh cầu Mars, không phải tinh tế, ở đây họ đều ưa chuộng việc tự làm tự ăn, tiết kiệm và siêng năng, gần như là hành tinh nguyên thủy nhất, không máy móc, không cơ chí hóa, nhưng lại phát triển phi thuyền và cơ giáp vô cùng mạnh mẽ. Rách sau khi đổi lại chăn nệm, mồ hôi đã lấm tấm trên trán, nhìn sang người bên cạnh bước tới, hỏi cô. Cô thấy đã được chưa? Hoa Y mắt cũng chưa hề rời khỏi quyển sách nói. Đổi đi, không thích. Rách ánh mắt lại tăng thêm lạnh lẽo cùng chán ghét, tay siết chặt quay người, lại lần nữa gỡ đi chăn nệm qua khu cung cấp đồ dùng, đổi một bộ mới. Hoa Y cho hắn đổi đến lần thứ 5 thì nhàm chán, ngáp dài, liếc đến khuôn mặt tái xám, tăm tối, ánh mắt như muốn giết người của người trước mặt mới gật đầu. Tạm được, rách giọng nói đã có chút khó kiềm chế. Vậy tôi về phòng, Hoa Y đặt quyển sách lên giá, cất tiếng ngăn lại hành động của hắn. Từ từ cậu mang đi giặt đi, ta sợ bẩn. Góc truyện audio.com. Rách phẫn nộ quay lại, ánh mắt xoáy sâu, bực bội chất vấn cô. Vương nữ, tôi là binh sĩ, không phải người hầu của cô, xin cô hãy chú ý, Hoa Y chống cằm nhìn hắn. Hiện tại nhiệm vụ của cậu là bảo vệ ta, tất nhiên có bao gồm cả sinh hoạt của ta, nếu ta có mệnh hệ gì tại hành tinh này, cậu nghĩ rằng, cậu có thể toàn vẹn trở về. Kể cả vậy, việc giặt rũ, e là quá phận rồi, hơn nữa, một đống chăn đệm có thể làm gì cô, rách ánh mắt sắc lại. Hoa Y nở nụ cười. Tất nhiên là có liên quan, da ta vốn rất nhạy cảm, nếu những con vi khuẩn trên đó, khiến ta bị bệnh, vậy chẳng phải cậu cũng có một phần lỗi rồi. Rách khuôn mặt lạnh lẽo nhìn cô, Hoa Y cảm giác như căn phòng sắp đóng băng, tràn ngập sát khí, khó khống chế. Lúc sau cô thấy nắm tay hắn thả lỏng, xoay bước cầm chăn nệm, bước ra ngoài. Hoa Y nhẹ kéo lên khóe miệng, hành hạ nữ chủ, luôn là niềm yêu thích của cô. Đúng vậy, rách chính là thân phận Daria trong quân ngũ, một beta nam. Nhưng Hoa Y cảm thấy nữ chủ lần này có điều kỳ lạ, sát khí của cô ta quá nặng, đôi mắt lại lạnh lẽo, toàn thân gần như giống một thanh đao chỉ trực chờ kề lên cổ đối phương bất cứ lúc nào. Hoa Y cảm thấy phấn khích, nữ chủ như vậy, rất khó chơi, có lẽ tính cách nữ chủ đặc biệt là do cốt truyện ẩn giấu, suy cho cùng cốt truyện cô nhận được khiếm khuyết rất nhiều chỗ. Thật đáng mong chờ, cách chương.